Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, đệ 68 chương. Chương 68 Nhan Tô Tô trong tầm tay. Xác thực nói, không phải 6 tờ giấy, mà là 6 cái viết con số vật phẩm. Trong đó bao gồm Phùng Mạn Lâm phía trước đưa vào cái kia 1002. Này đó đạo cụ có khăn lông, có tờ giấy, có hộp, dù sao lung tung rối loạn cái gì đều có. Nhưng tựa như Nhan Tô Tô phía trước tổng kết, này đó con số đều là 4 vị số, còn thập phần có quy luật, trước 2 vị đều nhỏ 12, sau 2 vị đều không vượt qua 04, rõ ràng tồn tại cho nhau liên hệ. 1002, 0301, 0503, 0702, 0704, 0802 nếu đây là đệ nhị giai đoạn câu đố. Kia đáp án là cái gì đâu? Nhậm Phi Dực nhìn nhìn, 4 vị số, giống như rất nhiều đồ vật đều là 4 vị số. Ta cảm thấy không thể như vậy manh đoán. Cái này đệ nhị giai đoạn câu đố. Khẳng định cùng tiếp theo cái nhiệm vụ có quan hệ, Phùng Mạn Lâm vẻ mặt mờ mịt. Tiếp theo cái nhiệm vụ, cái này tổng nghệ, thật là để cho nàng ngốc một cái tổng nghệ. Lâm Thiên Lộ cũng cảm thấy tâm hảo mệt, vì cái gì đạo diễn tổ tổng muốn cho bọn họ đoán xem đoán. Hôm nay muốn không có Nhan Tô Tô, phỏng chừng bọn họ đã trầm hồ, Nhan Tô Tô cũng đồng ý Nhậm Phi Dực phán đoán. Không có nhắc nhở nói, khả năng tính xác thật rất nhiều, bất quá từ con số quy luật đi lên nói, cái này 4 vị số còn có thể tách ra thành 2 đoạn. Trước 2 vị cùng sau 2 vị rõ ràng là bất đồng quy luật. Phùng Mạn Lâm manh đoán, ngày, Khâu Nhạc lắc đầu, ngày nói, vì cái gì sau 2 vị sẽ nhỏ 04, cảm giác quái quái, Phùng Mạn Lâm vẻ mặt mờ mịt. Kia rốt cuộc là cái gì nàng cúi đầu nhìn nhìn vừa mới nói xong một câu lời kịch mô phỏng hoa hoa. Không khỏi duỗi tay đi chọc chọc, uy, này 6 cái con số rốt cuộc là có ý tứ gì Cấp cái nhắc nhở, đừng giả chết, đáng tiếc, mô phỏng hoa hoa sở hữu tam câu lời kịch vừa mới đã bị Nhan Tô Tô bộ trống trơn. Lúc này mặt chiều sàn nhà, mặc cho xe buýt đi đi dừng dừng. Mô phỏng hoa hoa lù lù bất động, càng sẽ không nhiều lời một chữ, lại thu minh nghe được 6 cái con số. Lại vừa thấy, bọn họ không phải vừa lúc 6 cá nhân sao, mà dãy số vừa lúc có 6 cái. Nơi này có phải hay không có cái gì quy luật, hắn đang muốn nói cái gì, vừa mới chọc xong hoa hoa Phùng Mạn Lâm ủ rũ mà đứng dậy. Trên tay nàng cái kia máy tính bảng máy tính lại bỗng nhiên có động tĩnh. Phùng Mạn Lâm khẩn trương mà phùng máy tính bảng, những người khác vội vàng duỗi đầu đi xem, chỉ xem máy tính bảng trên máy tính tối sầm lại, lại đột nhiên sáng ngời. Một cái bát to xuất hiện ở máy tính bảng thượng, bên cạnh đông bắc khẩu âm giọng nam thanh âm và tình cảm phong phú mà đọc diễn cảm. Thịt kho tàu, không thể nghi ngờ là than thủy, dầu trơn cùng protein tình yêu kết tinh, trên dưới răng gian ăn ý phối hợp. Làm này hàm hương nở nang du nước nháy mắt bính ra. Chảy xuôi ở môi răng chi gian, chỉ để lại từ đầu lưỡi lần đến toàn thân no đủ. Người như vậy gian mỹ vị, đủ để cho một ngày gian khổ bị gột rửa, linh hồn bị thăng hoa. Màn ảnh cho bát to một cái đặc tà, chỉ thấy trong chén, màu đỏ đậm nồng đậm nước canh nhuộm dần phì gầy giao nhau thịt kho tàu. Trang bị bên cạnh tinh oánh dịch thấu cơm. Kết hợp kia lời tự thuật, Khâu Nhạc cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng. Hảo đói, QAQ. Tiết mục đổ quá đáng giận. Lâm Thiên Lộ cũng không khỏi hít sâu một hơi, lấy ra đương hồng lưu lượng lớn nhất khắc chế lực cùng biểu tình quản lý. Ngoặc kép, hình như là đến cơm điểm mơ siêu, Phùng Mạn Lâm chịu đựng thèm. Thực chuyên nghiệp mà nhìn đại gia, nơi này có cái gì manh mối sao? Thịt kho tàu. 6 cái con số, có cái gì manh mối sao? Nhậm Phi Dực cũng nhíu mày, không thể tưởng được bên trong có cái gì liên hệ. Hắn nhìn về phía bên cạnh muốn nói lại thôi Nhan Tô Tô. Như thế nào? Nhan Tô Tô có điểm hoang mang nói. Thịt kho tàu, không thể nghi ngờ là than thủy. dầu trơn cùng protein tình yêu kết tinh. Mọi người, không hiểu nhan tô tô điểm ở địa phương nào, nhan tô tô. Than thủy, dầu trơn cùng protein, tam dạng, tình yêu kết tinh, đây là cái câu có vấn đề đi. Mọi người, Phùng Mạn Lâm đặc biệt tưởng lắc lắc nhan tô tô. Này đều khi nào, còn quản nó bệnh không câu có vấn đề. Nhậm Phi Dực lại rất nhạy bén. Tô tô ngươi nói cái này điểm. Lão La là lão TV người. Đây là không nên, bọn họ này đó hệ thống nội lão TV người. Chức nghiệp độ là không giống nhau. Cái kia niên đại truyền thông phi thường thiếu. TV ở sở hữu truyền thông chung có được cường đại nhất địa vị. Có thể ở hệ thống nội trường kỳ đảm nhiệm chức vụ người. Yêu cầu đều cực kỳ khắc nghiệt, tỉ như Nhậm Phi Dực. Thượng tiết mục nói, lời kịch bổn thượng nói sai một chữ liền phải khấu nhiều ít tiền lương. Mặt khác ngành nghề cũng là giống nhau, tỉ như lời kịch, cũng là một chút qua loa cũng dung không dưới, Lâm Thiên Lộ nhịn không được nói. Ách, lần này dù sao cũng là đệ nhất kỳ, thí chụp sao, tiết mục tổ phải làm chuẩn bị rất nhiều đi, này có thể hay không là cái ngẫu nhiên sai lầm, rốt cuộc ở làm tiết mục. Bọn họ như vậy nắm một cái sai lầm nhỏ không bỏ. Hủy đi La Đạo gốc gác có phải hay không không tốt lắm. Lâm Thiên Lộ có điểm thấp thỏm. Hắn phía trước thượng quá tổng nghệ. Mọi người đều là dựa theo kịch bản đi. Như vậy không khách khí. Như vậy không cho đạo diễn mặt mũi. Lâm Thiên Lộ vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Quả thực không dám tưởng tượng máy theo dõi kia đầu đạo diễn phản ứng. Nhậm Phi Dực lại cười nói. Ngẫu nhiên, ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Theo ta được biết, bọn họ ngay thường lời kịch bổn, đều là sẽ cẩn thận lại cẩn thận. Sẽ không xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm mơ siêu, lại tu minh ngẩn ra. Không khỏi theo Nhậm Phi Dực ý nghĩ đi xuống suy nghĩ. Nếu La Đạo ngay thường không phải như thế phong cách, kia cái này thịt kho tàu lời kịch. Nhậm Phi Dực vừa mới cung cấp tin tức chứng minh rồi nhan tô tô suy đoán. Nàng khẳng định mà suy đoán nói, hẳn là chuẩn bị thời gian không nguyên vẹn dưới tình huống viết ra tới, lấy Nhậm Phi Dực đối La. Văn Lâm hiểu biết, hắn cười đến thực chắc chắn. Ta cảm thấy hẳn là lão La chính mình trường thi phát huy, máy tính bảng trên máy tính. Lời tự thuật dứt khoát liền bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó màn ảnh, vươn một cái cơm muỗng, múc nửa muỗng cơm lại múc chút nước canh tẩm thịt kho tàu. Xe buýt thượng 6 người trơ mắt nhìn cơm muỗng nâng lên. Sau đó truyền đến rõ ràng nhấm nuốt thanh. Cách màn hình, cơ hồ có thể tưởng tượng cơm phối hợp thịt kho tàu nên là cái dạng gì tư vị. Khâu Nhạc muốn hỏng mất, thân là nghệ sĩ, bọn họ ngay thường ẩm thực liền trường kỳ khắc chế. Đối loại này phối hợp hoàn toàn không có tự chủ. Hiện tại vì hiểu rõ mê tìm manh mối. Còn không thể không chịu ngược giống nhau mà xem như vậy mỹ thực video. Sợ bỏ qua nào một bức manh mối. Quả thực quá khi dễ người ca quy Phùng Mạn Lâm ngồi ở trên chỗ ngồi. Cũng thèm đến nước mắt lưng tròng, nhìn nhan tô tô cùng Nhậm Phi Dực. Cho nên, cái này thịt kho tàu rốt cuộc là cái gì manh mối a o o. Ta cũng đói bụng đợi chút xuống xe, liền tính người đại diện luôn mãi giao đãi. Nàng cũng quyết định đi trước ăn chén thịt kho tàu. Cùng lắm thì, về sau mấy ngày ăn ít điểm các nhan tô tô cũng sờ sờ bụng. Cái này điểm cũng tới rồi nàng cơm điểm. Nàng thở dài, nếu là Lâm thời nghĩ ra được lời kịch, chứng minh đây là tiết mục tổ đặt ở. Cùng chúng ta đệ nhị giai đoạn câu đố không có quan hệ, Phùng Mạn Lâm và Lâm Thiên Lộ và Khâu Nhạc. Ngoạ tào. Người làm việc, ở máy tính bảng trên máy tính phóng như vậy một cái thịt kho tàu video cư nhiên giải hòa mê không? Có quan hệ, còn cố tình làm cho bọn họ cho rằng cùng đáp án có quan hệ. Tự ngược giống nhau mà nhìn chằm chằm xem. Phùng Mạn Lâm tức giận đến không màng hình tượng thiếu chút nữa muốn quăng ngã máy tính bảng. Sau đó nàng nhảy lên đến nhan tô tô trước mặt. Nhan tô tô, người nhanh lên đem cái này câu đố cấp cởi bỏ. Ta muốn đính cái mãn hán toàn tịch ở tiết mục tổ trước mặt khai ăn. Dù sao bọn họ mặc kệ làm cái gì, tiết mục tổ là cần thiết muốn chụp được tới, khiến cho bọn họ ăn, làm tiết mục tổ nhìn. Nhậm Phi Dực cảm thấy buồn cười. Tiểu Phùng, ngươi bình tĩnh một chút. Tiếp theo nháy mắt, máy tính bảng trên máy tính màn ảnh vừa truyền. Thay tinh oánh dịch thấu. Nóng hôi hổi bánh cuốn. Nhậm Phi Dực biến sắc. Tiểu Nhan, chúng ta đại gia nhanh lên tới suy nghĩ một chút. Thế nào nhanh lên đem cái này mê cấp giải. Phùng Mạn Lâm, Nhan Tô Tô, Nhậm lão sư, ngươi biến hóa có điểm mau a. Nhậm Phi Dực là nhất phía nam tỉnh người. Bánh cuốn, là hắn nhiều năm tình cảm chân thành. Cái kia sắc hương vị vừa thấy, chính là hắn ở cái này thành thị có thể ăn đến. Số lượng không nhiều lắm kia ra lão tiệm ăn ra tới bánh cuốn. Muốn nói La Văn Lâm không phải cố tình vì này. Dụng tâm ác độc, Nhậm Phi Dực tên đảo lại viết. Nhan Tô Tô tuy rằng không biết bên trong nguyên nhân, nhưng nàng thực phụ trách mà suy đoán nói. Này mặt trên nếu cấp ra mê hoặc tin tức, cũng mặt khác minh một việc. Chính là tiết mục tổ kỳ thật đã đem liên quan tới cái thứ hai câu đố nhắc nhở đặt ở chúng ta trước. Mặt, bởi vì xe buýt phong bế lên, bọn họ không có cách nào lại đi che lấp, cho nên không thể không lợi dụng máy tính bảng tới cấp mê hoặc tin tức khái quát mà giảng. Chính là đã hết bản lĩnh, đại gia không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng cái kia máy tính bảng thượng lại thay đổi giống nhau ăn ngon. Lần này nóng hôi hổi mì bào bằng dao. Đến phiên Lâm Thiên lộ mặt như thái sắc. Hắn fan hậu viên đoàn đều biết. Hắn thích nhất đồ ăn phi thường bình dân. Chính là mì bào bằng dao. Sau đó Lâm Thiên lộ chạy nhanh quay đầu đi xem toàn bộ xe buýt. Manh mối liền ở bọn họ trước mắt. Rốt cuộc là cái gì đâu. Lại Tu Minh chỉ cảm thấy giống như chỉ có một tầng giấy cửa sổ. Nhan Tô Tô lại đi đến đệ nhất bài chỗ ngồi bên cạnh. Vì lần này hoạt động, sở hữu trên chỗ ngồi đều bộ tuyệt địa cầu sinh chữ tòa bộ. Nhan Tô Tô tháo xuống một cái chỗ ngồi bộ, chỉ thấy mặt bên viết một cái nho nhỏ con số, 03, Lại Tu Minh cùng Nhậm Phi Dực đồng thời buột. Miệng thốt ra, chỗ ngồi hào, đại gia đồng thời hiểu được, nguyên lai kia bốn vị con số đối ứng chính là xe buýt bên trong chỗ ngồi. Phùng Mạn Lâm cùng Khâu Nhạc cơ hồ muốn cao hứng đến nhảy dựng lên. Đối Nga, bốn vị số, phía trước hai vị không vượt qua 12, mặt sau hai vị không vượt qua 04. Cái này xe buýt vừa lúc 13 bài, trừ bỏ cuối cùng một loạt, mặt khác 12 bài vừa lúc 4 cái chỗ ngồi. Ở toàn bộ xe buýt bên trong, còn có so này đó chỗ ngồi càng rõ ràng đồ vật sao? Đây là nhất rõ ràng nhắc nhở. Khó trách tiết mục tổ cuối cùng muốn phóng, bất quá xe buýt bên trong lại không có bất luận cái gì biến hóa, máy tính bảng trên máy tính như cũ truyền phát tin mỹ thực phiến, Nhậm Phi Dực nghĩ nghĩ. Đem 6 cái con số đạo cụ phân phối cho đại gia. Đại gia dựa theo chỗ ngồi hào theo thứ tự nhập tòa, đại gia phân công nhau hành sự. Khi bọn hắn ngồi vào 6 cái trên chỗ ngồi thời điểm. Máy tính bảng trên máy tính phát ra, leng keng, một tiếng. Hoan nghênh quang lâm tuyệt địa cầu sinh tiếp theo trạm, Bình An Lữ Quán, Bình An Lữ Quán, Phùng Mạn Lâm cùng cách vách Khâu Nhạc liếc nhau, đều là vẻ mặt trắng bệch, nghe tên này liền không phải thực cắt lợi, Nhậm Phi Dực cầm lấy máy tính bảng máy tính. Mặt trên hình ảnh quả nhiên thay đổi, hướng dẫn bản đồ một lần nữa xuất hiện, nhưng chỉ hướng không hề là đại hồ. Mà là một cái kêu, Bình An Lữ Quán, địa phương. Hết chương.